Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lão tử muốn ngược bạo ngươi. Trên sân bóng, Tại liên tiếp không ngừng cho Lữ Uy trợ uy tiếng hò hét sau đó. Trận đấu bắt đầu, bởi vì trước đó cầm bóng một phe là Từ Thần. Cho nên thay thế từ hắn ra sân Lữ Uy đầu tiên cầm bóng. Bóng rổ tại Lữ Uy trong tay như là tinh linh đồng dạng nhảy nhót. Bị Lữ Uy trưởng khống tự nhiên. Sở Phong đem hết toàn lực phòng thủ. Thế nhưng là Lữ Uy các loại hơn người hoa thức động tác tầng tầng lớp lớp. Sở Phong không có ngăn lại hắn. Lữ Uy trực tiếp tăng tốc độ phía trên giỏ được điểm. Bên sân nhất thời truyền đến một trận tiếng hoan hô. Ngay sau đó, dẫn bóng một phương nắm giữ bóng quyền. Lữ Uy lại lần nữa cầm bóng. Đồng dạng lấy mây bay nước chảy hoa lệ hoa thức động tác cùng thành thạo dẫn bóng kỹ thuật. Nhẹ nhõm qua Sở Phong lại lần nữa phía trên cái giỏ. Bóng lại tiến, bên sân lại lần nữa reo hò. Sở Phong cau mày một cái. Cái này Lữ Uy tuy nhiên người cuồng một số, thế nhưng là xác thực rất có thực lực, so từ thần chí ít cao 2 cấp bậc, vô luận là kỹ thuật bóng vẫn là tự thân lực lượng cùng tốc độ cùng bạo phát lực, đều viễn siêu thường nhân. Bởi vì dẫn bóng, Lữ Uy lại lần nữa thu hoạch được bóng quyền, đang chuẩn bị tiến công hắn bỗng nhiên đình chỉ dẫn bóng. Nhìn lấy Sở Phong, giễu cợt nói: Từ thần liền bị ngươi như thế thứ cặn bã ngược thành dạng này. Thật sự là mất mặt ai. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta đem bóng nhường cho ngươi đến tiến công. Nếu không ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ lấy được banh. Chỉ cần bản thân mình tiến công có ý gì. Lữ Uy muốn toàn phương vị đi ngược Sở Phong. Dạng này mới có thể để cho Sở Phong triệt để mất đi lòng tin mà sụp đổ. Sau đó, Lữ Uy liền đem bóng đưa cho Sở Phong. Sở Phong cũng không khách khí. Đem nhận lấy, Sở Phong cũng minh bạch trước mắt chính mình mạnh nhất là qua người kỹ thuật. Mà không phải phòng thủ kỹ thuật. Chỉ có bóng quyền tại trên tay mình, mới có đánh với Lữ Uy một trận cơ hội. Lữ Uy khinh thường cười nói, nghe nói ngươi hơn người rất lợi hại đúng không? Nhìn kỹ. Ta hôm nay muốn dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là sách giáo khoa cấp bậc phòng thủ. Sở Phong không nói gì, bảo trì chuyên chú bắt đầu dẫn bóng. Lữ Uy gấp dính sát, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, trên tay cấp tốc biến hóa động tác. Bên ngoài sân một trận tiếng động lớn trách móc, hoa lệ xuyên hoa hồ điệp bộ lần nữa trình diễn. Ba, bỗng nhiên, Sở Phong chỉ cảm giác mình trên tay không còn. Sững sờ kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện bóng xem xét chuyển rời đến Lữ Uy trong tay. Sở Phong bóng bị Lữ Uy cho cắt bóng. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Lữ Uy. Vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đem chính mình bóng gãy mất? Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, sẽ chỉ đã hình thành thì không thay đổi sử dụng chiêu thức. Chỉ sợ ta biết xuyên hoa hồ điệp bộ thời điểm, người liền bóng rổ đều chưa sờ qua a, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Lữ Uy cười lạnh một tiếng, ngay sau đó dẫn bóng phi tốc vọt tới vòng rổ dưới. Nhảy lên thật cao, một cái tay hung hăng đặt tại vòng rổ phía trên, lại là ném rổ, xoạt, bên ngoài sân nhất thời như đất bằng sấm sét đồng dạng nhấc lên một trận sóng nhiệt. Một học sinh trung học trình diễn úp rổ, không hề nghi ngờ đây là vô cùng kinh người. Rất nhiều nữ sinh càng là kìm nén không được đại hống đại khiếu lên. Thì liền Hàn Thiến Thiến trong con người cũng lóe qua một tia sáng màu. Hiện tại Lữ Uy không thể nghi ngờ là trên sân bóng vương. Trên sân bóng chói mắt nhất anh hùng, so sánh cùng nhau, một phương diện bị ngược sát Sở Phong thì lộ ra quá mức khó chịu. Nhìn đến Sở Phong bị ngược, Triệu Đông Cường ba người sắc mặt không gì sánh được kém. Lập tức đi đến Sở Phong bên cạnh. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Sở Phong, Ngươi đừng quá để ý. Lữ Uy chẳng những là toàn trường bóng rổ đệ nhất nhân, đồng thời cũng là thành phố đội bóng rổ chuẩn bị cầu thủ. Dĩ nhiên không phải mình có thể so sánh. Sở Phong, muốn không ta nhìn trận đấu này vẫn là quên đi. Tiếp tục đánh xuống không lý trí. Sở Phong bình tĩnh nghe xong ba người lời nói, vô ý thức đưa ánh mắt về phía bên ngoài sân. Nhìn đến lại là đám người liên tiếp không ngừng quang tới xem thường ánh mắt cùng tiếng cười nhạo. Ha ha ha, cái này Sở Phong thì cái này đồ bỏ đi mức độ cũng dám cùng chúng ta uy ca đơn đấu. Người nào cho hắn dũng khí, động tác lại hoa lệ lại như thế nào? Uy ca vừa ra tay thì cho đoạn. Các ngươi không có cảm thấy vừa mới Sở Phong một hệ liệt động tác giống như là uy ca đang đùa khỉ à? Ha ha, ai, thời đại này à, tôm tép nhỏ bé vì nổi danh, muốn mượn Lữ Uy danh hào. Đáng tiếc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bây giờ bị người dẫm tại dưới chân, mất mặt ném quá đáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biển người bên trong đều không ngoại lệ. Tất cả đều là đối Sở Phong châm chọc khiêu khích, mà lại Sở Phong còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Hàn Thiến Thiến, Hàn Thiến Thiến chính hai tay ôm ngực, thần sắc đạm mạc nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Sở Phong hiểu nàng ý tứ, để ngươi giả bộ như vậy, đáng đời. Trong lúc nhất thời, Sở Phong trong lòng không khỏi có tức giận bắt đầu kéo lên. Nhắm mắt lại giống một tiếng, hệ thống, ta muốn học tập kỹ năng. Trong đầu cây kỹ năng trong nháy mắt hiển hiện, Sở Phong không chút do dự đem sau cùng một điểm thông dụng điểm kỹ năng phí tổn ở phía trên. Học tập thành công, kỹ năng tên, cơ sở ném rổ năng lực kỹ năng hiệu quả, bật lên lực điểm thuộc tính cộng 2, thân thể linh hoạt điểm thuộc tính cộng 2, thu hoạch được tăng thêm về sau, ký chủ đem có thể nắm giữ ném rổ năng lực, cơ sở ném rổ làm sao đầy đủ, ta còn muốn rút thưởng. Sở Phong quát, vừa mới nói xong, rút thưởng vòng quay lớn nhất thời xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời bắt đầu cao tốc xoay tròn, leng keng chúc mừng ký chủ vận khí bạo dạp, thu hồi được giải đặc biệt, ném rổ đại lễ bao. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, Sở Phong trong đầu trong nháy mắt nhiều rất nhiều đồ vật. Tựa như một cái thất ý kiếm khách bỗng nhiên thu hoạch được võ lâm chí cao vô thượng tuyệt học. Tuy nhiên Sở Phong bởi vì tự thân kinh lịch, từ trước đến nay có cao hơn người đồng lứa thành thục. Thế nhưng là đối mặt với toàn bộ sân bóng châm chọc khiêu khích. Đối thủ ở trước mặt người diệu võ dương oai. Dưới loại tình huống này, Sở Phong chỉ muốn nói một câu. Đi mẹ hắn tỉnh táo. Lão tử muốn ngược bạo ngươi. Sở Phong siết chặt quyền đầu trong nháy mắt buông ra. Từ từ mở mắt, gằn từng chữ, lại đến. Bên ngoài sân khán giả cười lạnh, ào ào bắt đầu hoài nghi lên Sở Phong có phải hay không thụ ngược đãi khuynh hướng. Đây rõ ràng cũng là tìm tai vạ. Ha ha, lại đến bao nhiêu cái đều vô dụng. Thực lực sai biệt bày ở cái này. Cạn bã, Lữ Uy phách lối nói xong. Thân hình nhất động, cầm bóng cấp tốc đột phá Sở Phong. Nhảy lên thật cao. Chuẩn bị lập lại chiêu cũ lại cho Sở Phong đến một cái ném rổ. Mắt thấy liền muốn đưa bóng đập nhập vòng rổ. Chỉ thấy bỗng nhiên một bóng người nhảy lên thật cao. Lữ Uy chỉ cảm thấy hoa mắt. Phản ứng đầu tiên là, làm sao có thể, Sở Phong làm sao bỗng nhiên có thể nhảy cao như vậy? Oanh, còn không đợi Lữ Uy lấy lại tinh thần. Sở Phong trên không trung trực tiếp đối diện cũng là một cái mạo. Lữ Uy trực tiếp bị lần này hung hăng phiến tới mặt đất. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Triệu Đông Cường mấy người chấn kinh. Sở Phong, thế mà cho Lữ Uy một cái đại hỏa nồi. Hơn nữa còn là ở trên không trung ngăn cản Lữ Uy ném rổ. Nhìn lấy tại người ngã ngựa đổ ngã trên mặt đất Lữ Uy. Ba người bọn hắn chỉ muốn nói một câu, quá mẹ hắn hả giận. Lữ Uy không để ý bên ngoài sân kinh ngạc ồn ào. cuống quýt theo địa đứng lên không thể tin quát. Vương Bát, con bê, ngươi lại dám mũ ta. Không có cái gì so tại trước mặt nhiều người như vậy. Ăn được Sở Phong nặng như vậy một cái đại hỏa nồi càng mất mặt sự tình. Huống chi Lữ Uy vẫn là uy danh hiển hách tồn tại. Cho ngươi ăn đại hỏa nồi làm sao? Lữ Uy, càng đặc sắc hiện tại mới bắt đầu. Sở Phong khóe miệng khẽ nhếch, gàn từng chữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.